muốn em yêu anh thêm lần nữa. Chương 10, góc truyện audio.com. Edit, Drax, Beta, Khả Tịch Nguyệt, Diệp Mạc, Hạ Trà đột nhiên xuất hiện ở cửa lớp, hô một tiếng làm mọi người giật thót. Diệp Mạc tựa như không nghe thấy thanh âm của Hạ Trà. Hắn lẳng lặng đeo tai nghe, Hạ Trà lại gọi thêm một tiếng, mãi vẫn không thấy hắn phản ứng. Tống Hy Đông không nhìn nổi, đi tới trước mặt Diệp Mạc, tháo một bên tai nghe của hắn xuống. Hạ Trà tìm cậu, Diệp Mạc liếc mắt nhìn cô, lại nhìn Hạ Trà, cuối cùng đi ra ngoài. Diệp Mạc, mình hỏi cậu, Hạ Trà vừa muốn mở miệng, đối phương liền đánh gãy. Chưa từng có, Diệp Mạc trực tiếp trả lời. Chưa từng yêu thích, Hạ Trà thoáng chốc liền đỏ hai vành mắt, hỏi, cho mình ôm một chút, chỉ một chút thôi, có được hay không? Diệp Mạc đưa mắt nhìn Hạ Trà, sau đó vỗ vỗ vai cô, nói một câu, cậu biết tôi có bệnh thích sạch sẽ mà. Hạ Trà lúng túng muốn hóa đá, cô thích Diệp Mạc, không cần lý do, dù cho người này vẫn luôn như vậy, không chừa cho cô chút mặt mũi nào, nhưng cô vẫn kiên trì thích Diệp Mạc. Diệp Mạc, tại sao cậu không thể thích mình? Hạ Trà chưa từ bỏ ý định hỏi. Diệp Mạc có chút thiếu kiên nhẫn. Hắn bắt đầu tìm di động. Hắn không thích lặp lại một chuyện vô nghĩa. Diệp Mạc, Hạ Trà khóc lóc hô tên đối phương. Vì điều gì mà cậu lại lạnh lùng như thế? Xin lỗi, một khi tâm đã chết thì tôi chính là loại người như vậy. Diệp Mạc dứt khoát xoay người trở lại phòng học. Hạ Trà đột nhiên bắt lấy tay hắn. Diệp Mạc quay đầu lại nhìn nàng, kỳ thực mình biết trước đây cậu không phải như vậy, Tiểu Mạc thực ra rất ôn nhu mà, đúng không? Diệp Mạc sửng sốt một chút, Hạ Trà lập tức ôn hòa nở nụ cười, chắc chắn là do cậu không nhớ ra mình là Bảo Nhi đây. Diệp Mạc trầm mặc nhìn Hạ Trà một chốc, đột nhiên nhớ lại thời điểm ở nhà trẻ xác thực có một bé gái tên Bảo Nhi. Thật ngại, tôi không nhớ rõ. Diệp Mạc khẽ mỉm cười nói, có những người không cần phải nhớ kỹ, nên quên thì quên. Hạ Trà lúc này không nói lời nào, đem sợi dây chuyền trong túi áo đặt lên bàn tay Diệp Mạc. Diệp Mạc nhìn sợi dây chuyền trong tay, là một viên đá quý màu xanh lam hắn tặng lúc sinh nhật Hạ Trà tròn 16 tuổi. Khi đó Diệp Mạc chẳng qua tiện tay tặng sợi dây chuyền này. Thế nhưng Hạ Trà lại yêu thích không buông tay. Không cần nữa sao? Diệp Mạc hỏi, không ở bên cạnh cậu, mang theo cũng vô dụng. Hạ Trà có chút hài lòng, kỳ thực Diệp Mạc cũng không đến mức quá lạnh lùng. Vậy thì vứt đi, Diệp Mạc đưa tay ra, dây chuyền từ trong tay rơi xuống. Ánh sáng màu lam vọt vào mắt Hạ Trà. Cô rốt cuộc hiểu được, người này đã hoàn toàn thay đổi rồi. Diệp Mạc khi còn bé kia chính là một giấc mộng đẹp trong lòng mà thôi. Hạ Trà tức khắc chạy đi, Diệp Mạc chậm rãi trở về phòng học, dọc đường người trên hành lang cũng không dám lại gần hắn. Hàn khí bức người, càng làm cho người khác chán ghét Diệp Mạc, nguyên nhân là vì hiện tại hắn là một cha nam, Tống Hy Đông chẳng qua là vì hiếu kỳ, nên vụng trộm sang đây xem một chút, không nghĩ tới lại được xem một vở drama kịch tính như vậy. Diệp Mạc tuyệt đối là một thổ hào. Vừa nhìn sợi dây chuyền kia liền biết, Tống Hy Đông cũng có một cái, do ca ca Tống Đàn Vũ tặng, cứ như vậy mà thẳng tay ném đi à, cô thật muốn đi lượm nó về. Diệp Mạc có hơi mệt mỏi, vì vậy khi về lớp liền gọi một cú điện thoại báo một tiếng. Sau đó cầm lấy cặp rời đi, trong nội tâm Tống Hy Đông như có một vạn con thảo nê mã lao nhanh qua. Diệp Mạc có phải là quá tùy hứng rồi hay không? Nói đi liền đi a, thảo nê mã, tương đương với câu chửi thề nhiều nhất ở Việt Nam, liên quan với hai từ định mệnh, Tống Hy Đông, nếu như chủ nhiệm có hỏi, thì nói thân thể tôi không thoải mái. Diệp Mạc lúc rời đi nói với Tống Hy Đông một câu. Tống Hy Đông có chút kinh ngạc, đây là muốn cô kéo giúp thêm thù hận sao? Diệp Mạc nhìn cô nàng không có phản ứng gì, liền hỏi, cậu không phải là lớp trưởng sao? Tống Hy Đông nhất thời căng thẳng, suýt chút nữa quên luôn chuyện mình là lớp trưởng, có cần giấy nghỉ phép không? Tống Hy Đông lập tức tìm lại thần hồn, hỏi, đối với tôi, nó không cần thiết. Diệp Mạc ném lại một câu sau đó rời đi. Các nữ sinh bắt đầu không còn bình tĩnh nữa rồi. Diệp Mặc lần này đúng là xoái đến phát khóc à, dù có cha thế nào đi nữa. Chỉ cần có nhan sắc, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến người khác tha thứ. Cách chương.